Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324 là một thiên tài máy tính. Nhan An Bảo khá chú ý đến những chuyện xảy ra trên mạng. Cậu bé suy tính một lúc rồi nói, nếu không phải là Trịnh Kiều đăng video cô bị rắn độc cắn lên mạng, sự việc sẽ không náo động lớn như vậy. Cô hại mẹ tôi hết lần này đến lần khác, là Nhan Vũ Trúc xúi giục cô đúng không? Nhan Vũ Trúc lấy cô làm công cụ để tấn công người khác, hiện tại cô suy sụp tinh thần như vậy, cô ta có từng chìa tay ra giúp cô không? Thế nhưng mẹ tôi, khi cô bị rắn độc cắn, mẹ tôi còn giúp cô đâm vài kim châm để ngăn chặn chất độc lan ra, nếu không, hiện tại cô sớm đã là một bộ xác rồi. Nghe thấy lời nói của Nhan An Bảo, Dương Mai không khỏi rơi vào trầm mặc. Cô ta thừa nhận lời mà đứa trẻ danh này nói cũng có chút đạo lý nhất định, nhưng vậy thì sao chứ? Cô ta hận Nhan Nhã Tịnh, nếu không phải Nhan Nhã Tịnh khó đối phó như vậy, nếu không phải Nhan Nhã Tịnh không bị rắn độc cắn chết ngược lại còn khiến rắn độc cắn cô ta, làm sao cô ta có thể bị ép tới bước này? Câm miệng, mày câm miệng cho tao. Dương Mai đột nhiên đẩy Nhan An Bảo ra. Nhan An Bảo, mày đừng ở đây nói vẩn với tao. Chính là Nhan Nhã Tịnh đã hại tao thê thảm, tao sẽ không buông tha cho Nhan Nhã Tịnh, càng không buông tha chúng mày. Nhan Nhã Tịnh khiến cuộc đời tao rơi xuống vực sâu, Nhan Nhã Tịnh khiến tao sống không bằng chết, tao cũng muốn khiến cô ta nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Đúng vậy, chờ tao lấy được tiền rồi, tao sẽ giết chúng mày trước mặt Nhan Nhã Tịnh. Tao sẽ khoét mắt chúng mày, sau đó chặt hai tay hai chân của chúng mày, tao muốn để Nhan Nhã Tịnh trơ mắt nhìn con trai và con gái mà cô ta yêu nhất chết đi mà không thể làm được gì. Dương Mai càng nói càng hưng phấn, cô ta nhếch mép cảm khái. Nhìn thấy con mình chết trước mặt lại không thể làm được gì, đó sẽ là mùi vị đau thắt tim gan như thế nào chứ? Ha ha, Nhan Nhã Tịnh, ai bảo mày tác đội với tao, đáng đời, để mày đau đến tột cùng. Nghe thấy lời nói của Dương Mai, lông mày của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ không khỏi nhíu lại, bọn họ đều cảm thấy Dương Mai điên rồi. Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đều không muốn chết, bọn nó còn có cuộc sống tươi đẹp, bọn nó còn chưa cảm nhận hết sự tốt đẹp của thế giới này, nếu có thể sống tốt tại sao bọn nó phải chết? Thế nhưng bọn nó cũng không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu đã định rằng hôm nay bọn nó phải chết ở đây, bọn nó chỉ hy vọng đừng liên lụy đến mẹ mình. Điều bọn nó sợ nhất bây giờ chính là mẹ sẽ mang theo tiền và đến đây một mình, như vậy, sẽ thật sự giống như ý nguyện của Dương Mai rồi. Dương Mai vừa muốn nói gì đó tiếp để hù dọa hai đứa trẻ danh này một chút, bỗng nhiên điện thoại của cô ta vang lên inh ỏi. Cô ta cứ tưởng là Nhan Nhã Tịnh gọi đến nên vô thức định tắt máy, nhưng không ngờ rằng người gọi điện đến lại là đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước Lâm Tiêu. Dương Mai đã lưu lại số điện thoại của Lâm Tiêu, lúc trước cô ta đã tốn không ít tâm tư mới có được số điện thoại của Lâm Tiêu, đáng tiếc là, Lâm Tiêu và cô ta căn bản không phải người trong cùng một thế giới, cô ta không có cơ hội làm quen với Lâm Tiêu. Tại sao Lâm Tiêu lại đột nhiên gọi cho cô ta? Dương Mai biết hiện tại cô ta đã bắt cóc Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ thì nên chuyên tâm lấy được 150 tỷ kia trước, nếu tùy tiện nghe điện thoại của người khác rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lần này của cô ta. Cách chương.